Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 78, xin lỗi, nói không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi nước trong dục trì ở thiên điện quấn quanh, Tống Kiệm ngâm mình trong nước, bị đế vương giam chặt eo hông, một lớp áo lót mỏng ướt đẫm dán sát vào người, không biết là do uống rượu hay vì nhiệt độ nước trong dục trì quá cao. Mặt Tống Kiệm đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, những ngón tay trắng nón của hắn bấu chặt vào mép bồn tắm, âm thầm dùng sức muốn trốn, nhưng chỉ mới hơi cử động, liền bị đế vương mạnh mẽ ấn trở lại lòng hắn. Cho chậm biết, muốn đi đâu? Tống Kiệm không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, cả người rụt lại. Tiêu Ứng Hoài chậm rãi vỗ nhẹ lên mông hắn, cúi mắt, áp sát bên tai hắn nói. Đuôi của cún con lại vểnh lên rồi, hắn xấu hổ đến chết đi được, nước mắt cũng rơi xuống. Ta không cố ý, chết tiệt a a. Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng mổ lên đê tai hắn một cái. Không nghe lời, Tống Kiệm giật bắn lên một cái, Tiêu Ứng Hoài rời khỏi tai hắn, hạ mắt nhìn hắn. Kiệm Kiệm, Tống Kiệm cúi thấp đầu. Tiền nhiệm là có ý gì? Hức, bảo trẫm tìm tân hoan là có ý gì? Tống Kiệm có chết cũng không ngờ rằng lá thư kia lại bị cung Đức Phúc giữ lại, thậm chí còn cất vào hộp mang từ phần châu ngàn dặm trở về cung giao cho Tiêu Ứng Hoài. Thật là trời tru đất diệt mà, hắn nhỏ giọng giải thích, chỉ là bên ta có phong tục, trước khi làm chuyện quan trọng sẽ nói ngược lại, như vậy mới không gặp nguy hiểm, ta thật sự không có ý gì khác. Nói ngược lại, Tống Kiệm điên cuồng gật đầu, nói một câu phản lời để trẫm nghe xem. Tống Kiệm nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một câu. Bệ hạ tối nay nhất định sẽ không tha cho ta. Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, đến gần hắn. Sai rồi, Tống Kiệm chớp mắt, Kiệm Kiệm, đây không phải phản lời. Tống Kiệm, kêu a kêu, a, hức hức, Tiêu Ứng Hoài vu, ốt phe mặt hắn, còn gì nữa. Tống Kiệm không dám nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Sau đó liền bị đánh một cái vào mông. Hước, Tống Kiệm giật mình lao về phía trước, gần như cưỡi nửa người lên eo đế vương. Đừng, đừng đánh mông ta, Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn. Kiệm Kiệm của chúng ta vừa nói ngược lại sao? Tống Kiệm lắc đầu như trống bỏi. Không, không phải nói ngược lại. Vậy là được rồi, Tống Kiệm cuống lên, vừa định nói đã bị đánh thêm cái nữa. Hắn quay đầu định túm tay đế vương, lại không ngờ bị hắn bắt ngược lại, lực siết vừa gia tăng một chút. Kéo một cái, cả người hắn liền bị xoay lại. Bịch, một tiếng, lưng hắn dán chặt vào ngực đế vương, nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ truyền tới, cuốn theo hơi nóng rực. Kiệm Kiệm, hơi thở của đế vương phả vào tay hắn, Tống Kiệm toàn thân run lên. Kiệm trong cần kiệm tiết kiệm, Tống Kiệm không hiểu hắn nói mấy lời này để làm gì. Trẫm chưa bao giờ nhớ sai tên của ngươi, trẫm luôn phân biệt rõ. Tài Tống Kiệm ngứa ngáy vô cùng. Hắn không ngừng dùng chân đạp nước. Tiêu Ứng Hoài, Tiêu Ứng Hoài, Tiêu Ứng Hoài. Ta có nói ta không nhớ đâu. Lại nghe thấy tên mình phát ra từ miệng thiếu niên. Hắn vươn tay ôm lấy hắn, hỏi. Ba chữ nào? Tống Kiệm không hiểu sao hắn lại hỏi vậy. Nhưng vẫn đưa ngón tay viết từng nét một trong lòng bàn tay hắn. Tiêu Ứng Hoài. Cái tên cứng nhắc thế này. Quả nhiên tính tình cũng cứng y như tên. Xem ra hoàng hậu của trẫm chưa từng xem kỹ ngọc điệp của Tiêu Thị. Tống Kiệm, hắn xem rồi mà, Tiêu Ứng Hoài không định kiểm tra hắn chứ. Nghĩ đến đây, hắn vội nói, bệ hạ, ngày mai ta nhất định sẽ đọc lại một lần nữa. A, à, hắn đột nhiên cong người, tai đỏ bừng, nói dối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiệm run rẩy thở đê, ốc, không, không có, không có, vậy sao chấm lại nghe nói cún con khi nói dối thì đuôi sẽ vểnh lên. Tống Kiệm hoàn toàn nói không lại hắn, chỉ có thể hức hức tránh né bàn tay hắn. Không có, không có, ta thật sự sẽ học lại mà, không tin thì cứ nhìn ta học. Trẫm cũng có ý này, Tiêu Ứng Hoài chậm rãi nói, trẫm sẽ nhìn ngươi, từng chữ viết rõ ràng. Không biết đã qua bao lâu, Tống Kiệm run lên một cái. Tiêu Ứng Hoài khẽ cười, xem ra lần này không phải nói dối rồi. Mở ngoặc đơn chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm đóng ngoặc đơn chấm. Không còn mặt mũi gặp người nữa. Nước trong dục trì vẫn luôn ấm áp. Lớp áo lót ướt đẫm của Tống Kiệm bẩn thỉu dính sát vào người. Rất nhanh đã bị L, ột S, ạch xẽ. Cơ thể thiếu niên gầy gò, trắng nõn, eo vô cùng nhỏ. Tiêu Ứng Hoài gần như có thể dùng một tay nâng lên. Đường cong phía sau eo kéo dài lên trên và xuống dưới. Trông giống như một nụ hoa e ấp chờ nở rộ. Bàn tay hắn đặt lên lưng thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt qua lớp da ấy. Vì không có hõm lưng nên đường nét vô cùng trơn mượt, khiến phần thịt mềm bên dưới trông tròn trịa và đầy đặn hơn. Tống Kiểm cảm thấy bản thân càng lúc càng nóng, hắn lẩm bẩm hỏi. Rượu Hợp Cần chúng ta uống có phải là rượu mọt sản xuất ở Thẳng Quan không? Tiêu Ứng Hoài, ừ, Tống Kiểm, bảo sao cảm giác này quen thuộc đến vậy? Cũng là rượu mọt Thẳng Quan, cũng là dục trì ở Thiên Điện. Lần trước hắn đã trao nụ hôn đầu tiên cho Tiêu Ứng Hoài ở đây. Vậy hôm nay tám phần là phải giao cả cái mông ở đây rồi. Vừa nhắc đến mông thì mông liền gặp hỏa. Tống Kiểm ôm chặt cổ đế vương, rúc vào hừ hừ hai tiếng. Tiêu Ứng Hoài cọ cọ má hắn. Chấm trước đây còn tưởng chỉ có cổ họng ngươi là nhỏ. Tống Kiệm rụi rụi vào cổ hắn. Tống Kiệm bị đế vương giữ chặt trong dục trì ở Thiên Điện. Vì sao phía sau mông hắn không mọc đuôi mà tiến hành một cuộc nghiên cứu thảo luận sâu rộng? Thảo luận không có kết quả. Sau đó, lại vì rốt cuộc hắn nói lời thật hay lời ngược mà mở ra một vòng nghiên cứu thảo luận mới. Thảo luận không có kết quả lần thứ hai. Tống Kiệm tức quá, túm lấy đế vương cắn mạnh một cái, mắng lớn. Tiêu Ứng Hoài là một đống cứt chó thối hoắc. Bởi vì khi hắn nói thật thì Tiêu Ứng Hoài cứ khăng khăng bảo hắn nói ngược. Mà khi hắn nói ngược thì Tiêu Ứng Hoài lại chọn cách lờ đi. Dẫn đến việc Tống Kiệm bất kể nói muốn hay không muốn thì đều phải chịu một trận. Đây rốt cuộc là cái thứ flex vớ vẩn gì thế này. Mãi đến nửa đêm, Tống Kiệm mới trở về chính điện. Hắn khóc đến đỏ cả chóp mũi, nhưng vẫn không chừa tật cũ, vừa chạm giường đã chui ngay vào trong chăn. Lần này đế vương không lôi hắn ra nữa, mà trực tiếp quấn cả cái chăn lại. Tống Kiệm, cuộn thịt gà JPG, nghĩ đến cái mông của mình, Tống Kiệm oa lên một tiếng. Sau này có phải mỗi tối ta đều sẽ bị quấn thành cuộn thịt gà rồi đặt lên giường ngươi không? Tiêu Ứng Hoài, tất nhiên là không, Tống Kiệm vừa lóe lên tia hy vọng, Tiêu Ứng Hoài lại nói. Giường của trẫm cũng là giường của ngươi, sao lại nói là đặt lên giường trẫm? Tống Kiệm, nước mắt làm ướt cuộn thịt gà, không còn lựa chọn nào khác. Hắn ôm lấy mông mình, cố dãy dụa lần cuối. Có được tính vào bảo hiểm y tế không hu hu, tính vào quỹ riêng của hoàng gia. Tiêu Ứng Hoài chỉ dùng một cánh tay đã có thể khóa chặt hai chân hắn. Hắn không bị thích khách của Nguyệt Vinh bắt đi bẻ thành ba khúc, mà lại bị Tiêu Ứng Hoài bẻ thành ba khúc trước. Hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Yến Ninh Cung, Tiêu Vĩnh Ninh dẫn theo mấy cung nữ nhỏ, bưng theo đủ loại vật phẩm được phủ vải đỏ, nói. Làm phiền công công Đức Phúc thông báo một tiếng, ta đến thỉnh an hoàng tẩu. Cung Đức Phúc cười cười, thật ngại quá công chúa điện hạ, hoàng hậu nương nương giờ này vẫn còn đang ngủ, bệ hạ đã dặn không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Tiêu Vĩnh Ninh nhìn trời, vô cùng kinh ngạc, sắp đến giờ ngọ rồi đấy. Cung Đức Phúc lại cười, Tiêu Vĩnh Ninh, được rồi, vậy bản công chúa một canh giờ nữa lại đến. Công chúa điện hạ đi thong thả, một canh giờ sau, Tiêu Vĩnh Ninh đúng giờ quay lại. Cung Đức Phúc vẫn lắc đầu, Tiêu Vĩnh Ninh, hoàng tẩu của nàng tối qua. Khi Tống Kiệm tỉnh lại thì trời đã hoàng hôn, hắn ngơ ngác nhìn tán màn đỏ thẫm trên giường. Đã được thay mới, rõ ràng hắn nhớ là tối qua màn bị giật xuống rồi mà. Tống Kiệm muốn lật người, kết quả vừa động đậy đã lập tức cứng đờ, thế là hắn lại lặng lẽ nằm về chỗ cũ. Đúng vậy, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Tiêu Ứng Hoài nữa. Không, bao giờ, hắn cảm thấy Tiêu Ứng Hoài mới là người nên đi đại căn trại làm thổ phi. Tống Kiệm hăng hái suy diễn trong đầu, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai, hắn vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Trong lòng Tống Kiệm lạnh lùng hừ một tiếng, Tiêu Ứng Hoài không thể nào đánh thức một kẻ già ngủ được đâu. Mãi đến khi một bàn tay bất ngờ đặt lên bụng hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, lại vỗ vỗ. Úp, Tống Kiệm, bị cái bụng phản bội thảm hại, đói thì mau dậy đi. Tống Kiệm quay người, siết chặt chăn, hung dữ nói. Đống cứt chó thối hoắc, Tiêu Ứng Hoài, trẫm lại bị gọi là đống cứt chó rồi. Tống Kiệm không lên tiếng, hất tay hắn ra. Bò dậy từ một nơi rất xa. Tối nay ta phải về Cẩm Hoa Cung, sau này ta và ngươi ngủ riêng. Tiêu Ứng Hoài cũng không giận, mặc cho thiếu niên hoảng hốt luống cuống leo xuống giường, quay lưng lại rửa mặt súc miệng xong, lại giữ khoảng cách 8 trượng để ăn sạch cả 3 bữa sáng trưa tối. Ăn no chưa? Tống Kiệm tao nhã lau miệng, đứng dậy, chống nạnh. Tiểu Ngũ Tử, về Cẩm Hoa cung, Tiểu Ngũ Tử không nhúc nhích, giây lát sau lặng lẽ lui ra ngoài. Tống Kiểm, đế vương ung dung lau tay, tối qua không phải ngươi nói hôm nay tỉnh dậy sẽ ghi nhớ lại thật kỹ sao, trẫm đã chờ ngươi cả ngày. Thế là Tống Kiểm vừa mới bỏ dậy chưa được bao lâu đã lại bị bắt đi chịu hình. Sau án thư trong Tây Noãn Các, Tống Kiểm bị đế vương ôm vào lòng, trong tay lần lượt lật từng trang tông phả tiêu thị đã được sao chép lại. Ta ghi, mới ghi được một lát mà đầu óc đã bị vô số cái tên làm cho quay cuồng, hắn len lén che miệng ngáp một cái. Tiêu Ứng Hoài chống cằm, liếc qua, biết chấm ở trang nào không? Tống Kiệm giật mình, lập tức tỉnh táo. Biết chứ, thực ra hắn không biết. Ngay trang, em, kia mà, Tiêu Ứng Hoài nắm lấy tay hắn, cúi đầu. Viết đi, dù trí nhớ có tốt đến đâu cũng không bằng viết lại. Tống Kiệm hiểu điều đó. Hắn ngoan ngoãn đi theo nét bút của đế vương, hạ xuống nét bút đầu tiên trên tờ tuyên chỉ. Chữ đầu tiên viết xong, Tiêu lại bắt đầu viết chữ thứ hai. Tống Kiểm định viết một nét ngang trước, kết quả lại bị đế vương ấn xuống một dấu chấm nặng trịch, chữ sau đó hoàn toàn không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Tống Kiểm trong chốc lát không nhận ra chữ trên tuyên chỉ nữa. Tiêu gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm, đọc lên đi. Tống Kiểm cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, hắn bỗng nhụt chí. Tiêu Ứng Hoài, đúng không? Xin lỗi, ta không biết. Đế vương phía sau không nói gì, Tống Kiểm níu lấy tay áo hắn. Người mau nói gì đi mà. Nói gì? Tống Kiểm chột dạ, nói là không sao. Tống Kiểm, hu, ngoại hiến Ninh cung, Tiêu Vĩnh Ninh lần thứ không biết bao nhiêu đến thăm. Công công Đức Phúc, hoàng tẩu ta vẫn chưa tỉnh sao? Cung Đức Phúc, tỉnh thì tỉnh rồi, Tiêu Vĩnh Ninh vô cùng phấn khích. Vậy mau cho ta vào thỉnh an hoàng tẩu, nếu không thì trời sắp tối mất. Cung Đức Phúc vội vàng chặn lại. Ôi trời, công chúa điện hạ, không được đâu, hoàng hậu nương nương đang ở cùng bệ hạ đã dặn rồi, không cho bất kỳ ai quấy rầy. Tiêu Vĩnh Ninh, hả, mèo khám bệnh rồi. Lúc này, bên trong Tây Noãn Các truyền ra những âm thanh đứt quãng. Nhớ chưa? Hu, nhớ rồi, viết lệch rồi, viết lại. Bệ hạ, ta biết sai rồi, biết rồi mà. Hai canh giờ trôi qua, trên án thư trong Tây Noãn Các và cả dưới sàn phủ đầy giấy tuyên, trên đó nguệch ngoạc tên của đế vương. Có cái còn miễn cưỡng nhìn ra được chữ, có cái không biết người viết sợ hãi đến mức nào mà một nét bút lại kéo dài lê thê, mực loang ra trên giấy như một đóa mai đang nở rộ. Ngày hôm sau, Tiêu Vĩnh Ninh lại đến, cố chấp hỏi. Hoàng tẩu tỉnh chưa? Bản công chúa đến thỉnh an hoàng tẩu. Cung Đức Phúc lắc đầu. Ngày thứ ba, bản công chúa có thể thỉnh an hoàng tẩu chưa? Cung Đức Phúc lắc đầu. Mãi đến ngày thứ tư, Tiêu Vĩnh Ninh đến thỉnh an thì đụng phải hoàng huynh của nàng, vội vàng hành lễ, nói. Hoàng huynh, hoàng tẩu ta đâu? Tiêu Ứng Hoài vẫn đang nghỉ ngơi, đừng quấy rầy hắn. Tiêu Vĩnh Ninh, ngày thứ năm, Tống Kiệm cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời mọc. Thật thân thương, có một cảm giác vững chãi như khi quần dài nhét vào tất vậy. Hắn tắm mình dưới ánh nắng dịu dàng của đầu thu, dứt khoát rời khỏi Yến Ninh cung. Đợi Tiêu Ứng Hoài quay lại chắc chắn hắn chạy không. Ồ không đúng, Tiêu Ứng Hoài, đáng ghét, đến phản xạ có điều kiện cũng bị ép thành thế này rồi. Hắn xoa mông, cứ có cảm giác hễ gọi sai là lại đau. Về đến Cẩm Hoa cung, an ủi cái mông đáng thương của mình xong, lại gọi người bày thức ăn lên bàn, một mình mia ăn uống ngon lành. Không lâu sau, Tiêu Vĩnh Ninh đến, thế là biến thành hai người mia ăn uống. Nửa khắc sau, Tiểu Ngũ Tử đến báo Tiêu Đạt cũng tới, rất nhanh trên bàn liền thành ba người mia ăn uống. Tiêu Vĩnh Ninh và Tiêu Đạt vừa ăn vừa cãi nhau ba la. Tống Kiệm xoa bụng, mặt đầy vẻ hiền từ. Cuộc sống thế này vẫn là tốt nhất, làm hoàng hậu cho Tiêu Ứng Hoài thực sự quá hao tổn sức lực, thà làm ám vệ còn hơn. Hắn đúng là kẻ đa tình. Sau bữa ăn này, kẻ đa tình quyết định về nhà mẹ đẻ. Thiên Sát Ti, hắn vơ lấy một đống đồ, vèo vèo vèo bay về. Hắn đẩy cửa lớn tiếng hô. Huynh đệ, ta về rồi đây. Huynh đệ tròn mắt, ngơ ngác. Chốc lát sau, cả đám đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Trường Ưng vốn đang treo mình trên hành lang, thấy thế. Bộp, một tiếng rớt xuống. Má nó, Tống Kiệm vội vàng chạy tới kéo tất cả bọn họ dậy, rồi nhét đồ vào tay từng người một. Cầm đi, lát nữa đến Túy Tiên lâu ăn món ngon. Trường Ưng đỡ eo đứng lên. Đại nhân, sao ngài lại về rồi? Tống Kiệm mặt đầy chính nghĩa. Ta có từ chức đâu? Trường Ưng nghĩ ngợi, thấy cũng đúng. Long Tiếu hỏi, bệ hạ biết chưa? Thập thất, thập bát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết chưa? Tống Kiệm, hắn hò khẽ một tiếng, gãi gãi tai. Biết rồi, mấy người xung quanh trong đầu tự động bổ sung thêm chữ. Không, Tống Kiệm cũng mang cho Nghiêm Lực Lực một đống thoại bản. Giữa lúc Nghiêm Lực Lực cảm động đến mức muốn quỳ tạ ơn, hắn đã quay về thay quần áo của mình. Vẫn là bộ này ngầu nhất, hắn đeo theo Yến Linh Đao, thong thả đi dạo trong sân của Thiên Sát Ti. Lúc thì ghé bếp xin một bát sữa chua vải, lúc thì trèo cây hái quả, lúc lại nằm dài trên tường phơi nắng. Những ngày không ai chọc vào mông đúng là quá thoải mái. Đêm xuống, ngự giá hồi cung về Yến Ninh Cung, Tiêu Ứng Hoài hỏi Cung Đức Phúc, Hoàng hậu đâu? Cung Đức Phúc hít sâu một hơi, không biết nên bẩm báo thế nào. Trả lời, Cung Đức Phúc vội nói, bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đã về Thiên Sát Ti rồi. Lão nô đích thân đến gọi, Hoàng hậu nương nương nói rằng mấy ngày tới không về, còn dặn lão nô chuyển lời đến bệ hạ. Ánh mắt Tiêu Ứng Hoài trầm xuống, nói gì? Cung Đức Phúc lau mồ hôi, run rẩy đáp, nói bệ hạ chú ý giữ gìn sức khỏe, tiết chế một chút. Nếu tinh lực dư thừa quá thì ra ngoài chạy hai vòng, chạy mệt rồi là có thể ngủ ngay được. Tiêu Ứng Hoài tức đến bật cười. Khởi giá, lúc này, ở Thiên Sát Ti, Tống Kiệm đang vùi đầu ăn lẩu thịt dê chua cay mới do Nghiêm Lực Lực sáng tạo. Hắn ngậm đầy thịt trong miệng, nhai nhai nhai rồi nuốt, sau đó lại uống một ngụm nước. Tiếp tục cúi xuống nhai nhai nhai. Từ một khoảnh khắc nào đó, toàn bộ Thiên Sát Ti bỗng im lặng như tờ. Nhưng Tống Kiệm hoàn toàn không hay biết. Hắn ăn nốt miếng thịt cuối cùng, giơ tay nói, Nghiêm Lực Lực, ta muốn ăn thêm thịt bò. Nghiêm Lực Lực, không, không, Tống Kiệm, bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, hắn cũng nháy mắt một cái. Hí, Nghiêm Lực Lực lòng đau như cắt, tâm như tro tàn, trái tim vỡ vụn, hồn phách bay xa. Kiệm Kiệm, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau. Tống Kiệm giật nảy mình. Quay đầu lại, giây tiếp theo, hắn bật dậy, định lao ra cửa sổ bay đi, nhưng vẫn chậm một bước. Đế vương vươn tay ôm hắn lại, bế ngang lên, để trẫm ra ngoài chạy hai vòng. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài xoay người, bế theo chú sóc hoảng loạn trong lòng rời đi. Trong sân Thiên Sát Ti không biết từ lúc nào đã có một hàng người quỳ gối ngay ngắn. Hồi cung, Tống Kiệm, xong đời rồi. Sau khi không gian trở lại yên tĩnh, ở cửa đứng một hàng người. Trường Ưng gãi cằm, thập thất, thập bát, chuyện này, Long Khiếu, tình thú giữa phu phu thôi. Cách chương.